Tốt nhất con dề, chương 1051, Trung Y Vinh Quang. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lệ Trấn Sinh thần sắc chấn động, mặt nhẹ gật đầu, thuận hạ y phục liền phải cùng Lâm Vũ đi ra ngoài. Tiên sinh, bộ thừa vội vàng hướng Lâm Vũ hô một tiếng, thành âm vội vàng nói ra, ngài liền mang lão lệ một người đi qua không? Có thể hay không quá nguy hiểm? Ha ha! Bước nhỏ, ngươi đây là ý gì? Xem thường ai vậy? Lệ Trấn Sinh nghe vậy lập tức cau mày giả trang ra một bộ bất mãn dáng dấp hướng bộ thừa hô. Ngươi không dùng miệng cứng rắn. Đến lúc đó hỏa vệ cùng mộc vệ song song liên thủ. Đánh lén tiên sinh, ngươi có thể đối phó sao? Bộ thừa thanh âm băng lãnh nói ra. Hiển nhiên thập phần lo lắng Lâm Vũ an nguy. Bộ đại ca, cái này kỳ thực không cần lo lắng. Đây là tại Trung Y Thuốc Viện nghiên cứu. Hơn nữa nữ vương cũng tại. Bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Vũ hướng bộ thừa cười cười. Trấn An nói, liền sợ chó cùng rứt dậu a tiên sinh. Bộ thừa trầm giọng nói. Rốt cuộc, con của hắn thế nhưng là chết tại ngài trong tay. Giết con thống khổ, huyết hải thâm cừu a. Bộ thừa nội tâm lo lắng Vinh Hạc Thư nhìn thấy Lâm Vũ sau đó sẽ kìm nén không được nội tâm lửa giận cùng hận ý. Không muốn mệnh đối với Lâm Vũ khởi xướng tập kích. Yên tâm đi, bộ đại ca, muốn đúng như ngươi lo lắng dạng này. Vinh Hạc Thư như thế không giữ được bình tĩnh. Cái kia còn liền tốt đối phó. Lâm Vũ híp mắt chậm rãi nói. Thế nhưng lão hồ ly này thế nhưng là khôn khéo đáng sợ. Tuyệt đối sẽ không để cho mình lâm vào cảnh hiểm nguy. Đúng đấy, lão nhân này lại không chỉ là Vinh Hoàn cái này một đứa con trai. Không đến mức nghĩ quẩn, nhất định phải cùng ra Vinh cá chết lưới rách. Huống chi, hắn còn muốn là Vinh Hoàn nhi tử. Hắn tôn tử làm cân nhắc đâu. Hầu Kình Phong lúc này cũng mở miệng nói ra. Lão hồ ly này thẳng đến ý nghĩ chính là đã muốn bảo toàn chính mình. Lại muốn diệt trừ Gia Vinh, chỉ tiếc, kết quả sẽ vừa vặn tương phản. Bách nhân đồ tư tốn nói, trên mặt không có chút nào biểu lộ, thế nhưng hắn ánh mắt bên trong lại lóe ra một luồng hưng phấn ánh sáng. Nội tâm vô cùng chờ mong, hắn thật sự là có chút đã đợi không kịp, rất muốn lập tức liền nhìn thấy Vinh Hạc Thư trước khi chết kêu rên cầu xin tha thứ tình hình. Hồ đại ca, còn như lúc nào xuất phát? Chính các ngươi an bài đi, Lâm Vũ híp mắt nói ra, nếu như có thể kéo tới buổi tối, hơn nữa Vinh Hạc Thư có thể tới dự tiệc mà nói. Ta sẽ sớm cho các ngươi gửi nhắn tin chào hỏi, thế nhưng nếu như hắn không đến mà nói, vậy ta cũng liền không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể khai thác hạ sách, mọi người vẻ mặt kiên nghị nhẹ gật đầu, Lâm Vũ lúc này mới mang theo Lệ Trấn Sinh đi ra y quán. Lái xe hướng phía Trung Y Viện nghiên cứu tiến đến, bởi vì đã sớm nhận được nữ vương đại giá quang lâm thông chi. Cho nên Trung Y Viện nghiên cứu bên ngoài đã sớm làm xong bố trí. Rộng rãi ngoài cửa mặt đứng thẳng cổng vòm trên đó viết, nhiệt liệt hoan nghênh nữ vương đến. Các loại dòng chữ, cổng vòm dưới giường lấy thật dài thảm đỏ hai bên trưng bày hai hàng cao hơn nửa người lãng hoa. Rổ bên trong hoa tươi đỏ lục tôn nhau lên, hết sức tiên diễm, nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện cánh hoa cùng cành lá lên còn mang theo giọt nước. Có thể thấy được đều là hoa thật, mà nơi cửa ngoại trừ mấy tên thân mang sườn xám lễ nghi tiểu thư bên ngoài. Còn đứng một đoàn quần áo hợp quy tắc người, bên trong bao quát Trung Y Viện nghiên cứu một đám cao tầng cùng lãnh đạo. Bởi vì Lâm Vũ trước kia vừa lên làm hội trưởng thời điểm không ít cùng Trung Y Thuốc Viện nghiên cứu liên hệ. Cho nên cùng nơi này lãnh đạo rất quen thuộc biết, hôm nay từ viện nghiên cứu viện trưởng, phó viện trưởng đến một đám bên trong tiểu lãnh đạo cơ hồ toàn bộ đều đến đông đủ. Mọi người cười cười nói nói, đã hài lòng lại hưng phấn. Nữ vương này mặt mũi thật đúng là lớn a, cái này viện nghiên cứu vậy mà làm lớn như thế điệu bộ. Lệ Trấn Sinh nhìn qua một màn này nội tâm không chỉ là nên hỉ hay là nên bi. Một cái nước ngoài nữ vương, lại có thể nhận khổng lồ như thế lễ ngộ, Lâm Vũ khe khẽ thở dài. nói ra, Lệ đại ca, ngươi biết bọn hắn vì sao coi trọng như vậy không? Còn không phải bởi vì nữ vương đến rồi, lên tin tức cùng truyền thông. Bọn hắn cái này viện nghiên cứu thanh danh cũng liền đi theo đánh ra đi. Lệ Chấn Sinh lơ đễnh nói ra, thanh danh này đi ra, tự nhiên tiền cũng liền đến rồi. Hắn đã từng đi lính, cho nên đối với mấy cái này quan lại khí tức cũng mười phần hiểu rõ. Biết rõ nữ vương bản thân liền là một khối hấp kim thạch. Người nào cùng nữ vương đáp lên quan hệ, đều có thể thừa cơ vớt lên một bút. Huống chi, đại anh nữ vương hội kiến hoa hạ trung y chữa bệnh hiệp hội hội trưởng. Bản thân liền là rất có tin dựt gân, lực ảnh hưởng phi phàm. Bọn hắn vừa rồi lai lịch bên trên, hắn liền đã chú ý tới. Thật nhiều dán vào một đài truyền hình hoặc là một tin tức lưới tiêu chí truyền thông xe chính nhao nhao hướng phía bên này chạy đến. Cho nên lần này lộ ra ánh sáng tỷ lệ nhất định phi thường cao. Trung y thuốc viện nghiên cứu hoàn toàn có thể thừa cơ kiếm một món tiền. Lệ đại ca, viện nghiên cứu phía trước, là trung y thuốc ba chữ. Lâm Vũ sắc mặt run lên, trầm giọng nói ra, kỳ thực trung y thuốc viện nghiên cứu không có gì béo bở. Có thể ở chỗ này một mực làm xuống dưới người. Cơ hồ tất cả đều là bởi vì nội tâm đối với trung y yêu quý. Đối với trung y Trấn Hưng kỳ vọng, bọn hắn sở dĩ như thế long trọng hoan nghênh nữ vương. Là bởi vì, đây là trung y thuốc viện nghiên cứu thành lập tới nay. Lần thứ nhất có phương Tây quyền quý tới trung y viện tiến hành tham quan viếng thăm. Cho nên, bọn hắn xuất phát từ nội tâm tự hào. Thành âm hắn một thời gian không khỏi có chút động dung. Nhìn qua trung y viện nghiên cứu một đám lãnh đạo cùng nhân viên công tác cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Tiếp tục nói, người nói không tệ, bọn hắn lễ ngộ như thế nữ vương. Đúng là vì danh âm thanh. Bất quá, bọn hắn là lá trung y thanh danh. Nói đến đây, Lâm Vũ cũng không khỏi đầy cõi lòng kích động. Phải biết, có thể làm cho căm thù trung y, bôi đen trung y ngạo mạn phương Tây quý tộc đại biểu một trong. Tự mình tiếp trung y thuốc sở nghiên cứu, là cỡ nào không dễ dàng một sự kiện. Cách hắn lúc trước trị liệu tốt Đai Na công chúa bệnh, đã qua hơn 2 năm lâu, mà nữ vương từ vừa mới bắt đầu hứa hẹn trong vòng nửa năm tới. Đến hết kéo lại kéo tới hiện tại mới tới, thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì nữ vương bận quá không? Có lẽ, là bởi vì nữ vương nội tâm đối với trung y thành kiến có thể nhưng chưa hoàn toàn bài trừ. Cũng có thể là bởi vì trong nước đủ loại căm thù hoa hạ căm thù trung y thế lực cản trở. Thế nhưng bất thể nói thế nào, đại danh đỉnh đỉnh đại anh nữ vương, cuối cùng vẫn là vì trung y, vì nàng lúc trước hứa hẹn. Bước lên hoa hạ đất đai, đây cũng là trung y thắng lợi, chính là trung y vinh quang. Nói xong Lâm Vũ lại không có một chút chần chờ, đẩy cửa xe ra đi xuống. Cấp thiết muốn cùng chính mình cái này một đám đồng liêu đứng chung một chỗ. Lệ Chấn Sinh thần sắc không khỏi khẽ giật mình, cũng tranh thủ thời gian nhảy xuống xe đi theo. Hà hội trưởng, trung y viện nghiên cứu viện trưởng Tôn Lê nhìn thấy Lâm Vũ sau đó sắc mặt vui mừng. Bước nhanh đi lên trước, duỗi ra hai cánh tay cầm Lâm Vũ tay. Cảm kích nói, đa tạ ngươi a. Đa tạ ngươi đề nghị đem lần này gặp mặt địa điểm đặt ở chúng ta viện. Đây là chúng ta vinh hạnh lớn lao a Tôn hội trưởng. Ngài cái này nói là lời gì? Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Mặc kệ là chữa bệnh hiệp hội cũng tốt, viện nghiên cứu cũng tốt. Nhớ kỹ, chúng ta phía trước đều là trung y, chúng ta mục tiêu đều là hy vọng Trấn Hưng trung y, cho nên ngươi còn cùng ta điểm cái gì ngươi ta a? Đúng. Đúng. Không phân ngươi ta, không phân ngươi ta, Tôn Lê dùng sức nhẹ gật đầu, thế nhưng trong hốc mắt vẫn không khỏi có chút ướt át. Đầy cõi lòng cảm kích, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn trung y thuốc viện nghiên cứu mặc dù chịu lấy sự nghiệp đơn vị tên tuổi. Thế nhưng bà ngoại không đau ông cậu không thích, sở được đến tài nguyên cùng ủng hộ 10 phần có hạn. Thậm chí trong nước tuyệt đại bộ phận dân chúng cũng không biết có bọn hắn như thế một cái đơn vị tồn tại. cho nên những năm này bọn hắn thời gian trôi qua 10 phần dẫy dụa. Hiện tại cọ sát một đợt nữ vương cùng Lâm Vũ nhiệt độ. Thu hoạch đến một chút tài nguyên cùng tài chính ủng hộ. Vậy bọn hắn ngày tháng sau đó đem tốt hơn nhiều. Bọn hắn cũng có thể thẳng tiến không lùi tiếp tục là trung y thiêu đốt chính mình. Hách bộ trưởng còn chưa tới sao? Lâm Vũ quét mắt đám người. Không có gặp Hách Ninh Viễn. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi gọi điện thoại. Hách bộ trưởng cùng nữ vương cùng một chỗ tới. Đã ở trên đường, nhanh đến, Tôn Lê vội vàng nói. Hắn vừa dứt lời, liền nghe hai bên trái phải mấy người hưng phấn hô. Đến rồi, Lâm Vũ cùng Tôn Lê theo ánh mắt mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa đạo trên đường, mấy chiếc màu đen xe ben hộ tống một cỗ Lincoln, chạy nhanh đến, mà mấy chiếc Mercedes trước sau cũng đều có xe cảnh sát cùng cưỡi motor cảnh sát giao thông mở đường. Đến trung y thuốc sở nghiên cứu cửa lớn trước mặt về sau. Tốc độ trong nháy mắt chậm lại, tiếp theo thứ tự dừng tốt, Lâm Vũ nhẹ nhàng nắm bàn tay, vừa nghĩ tới lập tức liền muốn gặp được Tây Âu, thậm chí là trên quốc tế nổi danh nhất nữ vương, nội tâm của hắn cũng là không khỏi có chút mong đợi lên. Cách chương.